Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 1317, Diệp Thần vs Diệp Lưu 2. Diệp Diễm nhìn lấy Diệp Thần như thế một tay, nhếch miệng lên một tia đường cong. Cái này Diệp Thần hiện tại cũng sẽ trang bức, thế mà tay không đi bắt. Không đau à? Liễu Tiên Nhi lúc này nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt xuất hiện vẻ phức tạp. Vừa mới Đông Hoàng Ly nói chuyện, tính toán là một loại cảnh cáo vị đạo. Không biết vì cái gì, tâm lý có chút không khỏi khẩn trương. Cũng không biết vì cái gì khẩn trương như vậy, lại hoặc là nói thành sợ hãi. Thần Nhi đứa nhỏ này, thật sự là, có vũ khí không cần, quả thực là phải dùng tay đi đón. Đông Hoàng Bạch chỉ không vui nói ra. Thanh Nhã cười nhẹ nói, người cũng không nhìn Diệp Thần là con trai của người nào. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, thế nào, ta cảm thấy Thần Nhi chiêu này chơi đến rất tốt. Có phải hay không a? Các vị thuộc hạ nào dám nói đừng. Hô to Diệp Thần nghiêu bức, khiến cho Đông Hoàng Bạch chỉ khinh thường liên tục. Giữa sân, hai đứa bé xem như lần thứ hai xung đột chính diện, tâm lý đều mang kích động cùng hưng phấn. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ buông ra đánh, như thế mới có thể phân ra một cái cao thấp. Đoạn kiếm thức, Diệp Thần quát lạnh một tiếng, chủ động triển khai tiến công, làm sao cũng phải để muội muội nhìn xem chính mình những năm này học được cái gì. Đoạn kiếm thức là một bộ kiếm pháp, đồng dạng cũng là đoạn mạch tông kiếm pháp cao cấp bên trong. Đoạn mạch tông có thể có như thế uy danh, đoạn kiếm thức cũng là không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà Diệp Thần dùng cũng không phải nguyên bản đoạn kiếm thức, trong đó còn thêm chính mình lý niệm, nhượng đoạn kiếm thức càng thêm hoàn mỹ thích đáng. Diệp Lưu liễu mi siết chặt, cũng phát hiện trong đó vấn đề. Diệp Lưu đương nhiên cũng hơi nghiên cứu qua đoạn mạch tông kiếm pháp, cũng có biết một hai. Đoạn kiếm thức hết thảy có tam thức, mỗi một thức đều có chính mình chỗ đặc biệt, nhưng mà đệ tam thức mới là lợi hại nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, ca ca hẳn là làm một điểm cải biến. Loại sửa đổi này là tại tốc độ lên. Lưu Nhi, lúc chiến đấu không muốn phân thần. Diệp Thần thân hình bỗng nhiên liền xuất hiện sau lưng Diệp Lưu, nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Diệp Lưu ánh mắt giật mình. Thần Thư Nhạc chương 10, phá không. Diệp Thần trực tiếp một cái chém thẳng. Oanh, hiện trường xuất hiện cự đại khí lãng. Hai người trong nháy mắt tách ra. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đây mới là cao thủ quyết đấu a. Các vị khán giả, các vị khán giả, không biết mọi người có phát hiện hay không? Diệp Thần sử dụng đoạn kiếm thức không giống nhau, tốc độ càng tăng nhanh hơn. Trước đây chưa từng gặp a. Chẳng lẽ là Diệp Thần một mình cải biến đoạn kiếm thức? Cái này cũng không đến a. Không hổ là thiên tài cấp bậc nhân vật, xem ra Thần Thư Viện Diệp Lưu nguy hiểm. Thanh Nhã vừa mới đều hù đến, bởi vì Diệp Thần vừa vặn giống như là thật chặt a. Nếu như Lưu Nhi thụ thương làm sao bây giờ? Cái này Thần Nhi đang làm gì a? Muội muội cũng tới thật a. Đông Hoàng Bạch chỉ rất tức giận, nếu là làm bị thương Lưu Nhi, làm sao cho Thanh Nhã bàn giao? Bất quá tại các vị thuộc hạ trong mắt, loại tình huống này không tính là gì. Chiến đấu nha, này nên toàn lực ứng phó, không phải vậy đánh nhau có ý gì a? Bất quá bây giờ xem ra, Diệp Thần tựa hồ chiếm chút ưu thế a. Dù sao đoạn mạch tông cũng coi là cận chiến, Thần Thư Viện xem như nửa cái viễn trình, nếu như đều là dùng học được đồ vật đến đọ sức lời nói, Diệp Thần là hơi chiếm hữu ưu thế. Diệp Hoa đương nhiên cũng nhìn ra, vừa mới Thần Nhi kỳ thực hơi thả một điểm nước, không phải vậy Lưu Nhi hiện tại khả năng đã thụ thương. Bất quá đối với Nhi tử những năm này thành tựu, Diệp Hoa cảm giác rất lợi hại vui mừng. Về phần trong chiến đấu thụ thương, đó là không thể tránh được. đương nhiên hy vọng bọn họ có thể buông ra chiến đấu. Đừng có điều kiêng kỵ gì, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng liền tốt, dù sao chỉ là luận bàn mà thôi. Diệp Diễm lúc này hơi nghiêm túc lên, đệ đệ những năm này cũng không phải chơi qua đến, thực lực quả nhiên rất cường hãn, cùng khi còn bé không có gì khác biệt. Không biết tỷ tỷ thực lực bây giờ như thế nào, khả năng so đệ đệ còn muốn lợi hại hơn mấy phần đi. Đông Hoàng Ly hai tay đặt ở sau thắt lưng, hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy không trung, biểu lộ lộ ra rất bình tĩnh. Trận chiến đấu này vẫn rất có đáng xem, cha mẹ hẳn là sẽ không thất vọng. Tiên Nhi, ngươi hy vọng Diệp Thần thắng sao? Đông Hoàng Ly đột nhiên hỏi. Liễu Tiên Nhi hồi lại thần sắc, nhếch miệng, Tiên Nhi, nói ra tâm lý hội dễ chịu, giấu ở trong lòng không nói, kỳ thực rất khó chịu đem. Ta, ưa thích liền là ưa thích, không có gì tốt thẹn thùng. Nếu như ngươi còn tại hồ người khác cái nhìn, chờ sau đó ta liền cùng Diệp Thần nói một chút, nhượng hắn khác quân lấy ngươi. Đông Hoàng Ly không có nói đùa, đệ đệ hôm nay có thể làm như thế, đã buông xuống tư thái. Nếu như Liễu Tiên Nhi vẫn là xem thường, như vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Mặc dù là hảo hữu, nhưng không hy vọng có như thế một cái em dâu. Liễu Tiên Nhi tâm lý lại là ngượng ngùng lại là khủng hoảng. Ngươi nói ban đầu cự tuyệt được thật tốt, đột nhiên liền đáp ứng, có phải hay không có chút thật mất mặt a? Ai nói nữ hài tử liền không thể sĩ diện, đến lúc đó người khác hay nói mình bị Diệp Thần sắc đẹp hấp dẫn. Không muốn, Liễu Tiên Nhi vô ý thức nói ra. Đông Hoàng Ly khẽ cười một tiếng, cái này được nha, sau này sẽ là người một nhà, chờ sau đó Diệp Thần thắng, đi qua cho hắn một cái ôm ấp Liễu Tiên Nhi cảm giác mình không làm được cuồng dã như vậy sự tình, nhìn trước mắt đen nghịt người, thật rất khó làm đến a. Thẹn thùng cái gì, nữ hài tử có đôi khi cũng phải chủ động một điểm, chủ động mới là cố sự, không chủ động, cố sự là không sẽ tự động phát sinh. Đông Hoàng Ly khẽ cười nói, ta thử một chút đi. Liễu Tiên Nhi mặt đỏ tới mang tay nói ra, chính mình thế mà bị A Ly thuyết phục, chính mình đúng là điên. Đông Hoàng Ly nghe xong không nói gì, nhìn lấy trong hư không lão đệ, tỷ tỷ khả năng giúp đỡ chỉ có những này, biết người ưa thích nhưng coi như lại ưa thích giữa sân. Diệp Thần Huy sái lấy trường kiếm trong tay, đây coi như là tương đối bình thường hồng hoang thần khí, nhưng coi như lại phổ thông, tại trước mắt mọi người, vậy cũng là bảo vật vô giá nha, còn không lấy ra một chút việc sao? Thần thư nhạc trương là lợi hại, nhưng là thần thư viện không ngừng cái này đi. Diệp Thần kiếm chỉ Diệp Lưu từ tốn nói, Diệp Lưu vừa mới cũng là chủ quan, dù sao Diệp Thần chiêu này xuất kỳ bất ý, đã muốn nhìn, này liền thành toàn ngươi. Diệp Lưu lạnh giọng nói ra, hai cái tảng băng tại thời khắc này bắt đầu nghiêm túc. Bỗng nhiên, một cỗ nồng hậu dày đặc đấu khí tại chiều lấy Diệp Lưu tụ tập. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được cái này cỗ kinh khủng uy áp. Thậm chí rất nhiều người đều không chịu nổi cỗ này đấu khí ba động, dẫn đến tổ ủy hội hai tên chí tôn xuất hiện thiết trí vô hình bình chướng. Lúc này người chủ trì không bình tĩnh, dùng đến khàn giọng thanh âm hô lớn, các vị khán giả, các loại người xem, đây chẳng lẽ là thần thư viện? Phá hiểu sao? Cái này sao có thể? Phá hiểu này cũng chỉ có đấu tôn mới có thể sử dụng. Không đúng, hẳn là chỉ có đạt tới đấu tôn mới có thể lĩnh ngộ. Mà Diệp Lưu thế mà làm dùng đến, không phải là thần thư viện át chủ bài, cho chúng ta kinh hỉ thật sự là quá đủ. Trước đó còn tưởng rằng Diệp Thần hơn một chút, ta ý nghĩ là sai lầm, hiện tại là chia 5 năm cục diện. Đương nhiên, nếu như Diệp Thần không xuất ra tương ứng tuyệt chiêu, khả năng không phải chia 5 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,